Tu La Thiên Tôn, chương 51, dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn linh bi cùng chấn hồn bi hiệu quả như nhau, có thể đem người linh hồn hút đi, có lớn lao uy năng. Thấy thế, vô thiên hai người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trong cơ thể tựa như trống vắng loại, thân thể một hồi trở nên vô lực, hai chân càng là liên tục run rẩy. Liên tục đại chiến, đều là gặp đáng sợ thương tích, phòng chừng không có mấy tháng, là không cách nào phục hồi như cũ. Có điều chỉ dựa vào hai người lực lượng chiến thắng thác mạch kỳ đại tu giả, cứ việc trong đó có đầu cơ trục lợi, nhưng nếu lưu truyền tới, định có thể khiếp sợ bát phương. Hô, vô thiên thở một hơi thật dài, tay cầm nắm đấm, thủ thế chờ đợi. Ngô trưởng lão tu vi quá cao, tránh khỏi xảy ra bất chắc, muốn giải quyết triệt đề, mới có thể chân chính thả lỏng. Tiểu gia hỏa xuất trước một bước di chuyển, nhảy đến đại hán trên đỉnh đầu, bắp đùi mở ra, một chú dòng nước bắn xuống, từ đỉnh đầu, chảy xuôi toàn thân, đây là nó nước tiểu. Nó miệng nhỏ nứt ra thoải mái tràn trề, một bộ cực kỳ hèn mọn thích ăn đòn dáng dấp. Vô thiên khí thế thu lại, sắc mặt đen kịt nổi cả gân xanh, nếu như kẻ địch toàn bộ giải quyết còn thừa bao nhiêu khí lực hắn sẽ một quyền ném tới. Hoa hoa, tiểu gia hỏa dương lên đầu nhỏ, bàn chân nhỏ một điểm tự mình cảm giác phi thường hài lòng, rất tàn bạo, rất có mị lực, rất hôi thối mỹ. Nó nước tiểu tựa như lưu bất tận, ngô trưởng lão toàn thân đều gặp phải xối ướt, lại còn có. Một mùi nước tiểu tràn ngập ra trên đất, một đám con sâu nhỏ, đều không chịu được suýt chút nữa té xỉu, vung lao nhanh, chạy khỏi nơi này, con nào xúc sinh như thế không đạo đức, tùy chỗ đại tiểu tiện, hun chết trùng đại gia. Vô thiên lắc lắc mũi, thật muốn một cái tát quát đi, đồng thời, lại cảm thấy phi thường hà giận, hai người suýt chút nữa đều gặp phải hại chết, nhục nhã một phen, tâm tình vui sướng không ít. Hắn cũng không có khách khí, không chê tặng, hai tay ở tại trên người sờ loạn, không lâu lắm, lấy ra một giới từ túi, phình, nên xếp vào rất nhiều thứ chưa hề mở ra xem, trước tiên thu hồi đến. Tiếp theo sau đó mua bán lại, cuối cùng hắn thất vọng rồi, ngoại trừ một giới từ túi, không có thứ gì. Thật cùng, ngô trưởng lão, Liều Yến đang ở ngọn núi, tầm nhìn rộng lớn, nhìn ra ngô trưởng lão không đúng, không nhịn được hô, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Trong lòng nàng cả kinh, có một loại linh cảm không lành, hy vọng la lên sư huynh, nhưng cùng Hàn Thiên, đại chiến đến bên ngoài 10 dặm, căn bản không nghe thấy, coi như biết rồi tình huống của nơi này, e sợ cũng không rảnh phân thân. Trong lòng nàng dãy dụa, do dự bất định, cuối cùng hàm răng một cắn, từ trên ngọn núi lướt xuống. Tuy rằng tu vi toàn phế, nhưng thân thể tố chất vẫn như cũ khỏe mạnh, hơn nữa là sát vách núi trượt xuống, cũng không có cái gì quá đáng lo. Liều Yến che bụng dưới, bước tiến tập tĩnh, mỗi đi một bước đều sẽ chảy máu. Nàng gian nan đi tới giới môn trước, từ trong lòng móc ra một năm màu lệnh bài, có thể có to bằng lòng bàn tay, dáng màu bốc hơi, mà có một luồng khí tức đáng sợ lan ra. Nàng cắn phá đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu, khiến cho lệnh bài ánh sáng lấp lóe, lại đem huyết dịch toàn bộ hấp thu, sau đó, nhẹ nhàng bỏ vào giới môn, vèo một cái biến mất rồi. Hả, vô thiên hơi nhướng mày, chú ý đến nơi này tình huống, một luồng mãnh liệt bất an, tràn vào trong lòng, hắn phân phó nói. Phá ra chi tử, nhanh lên một chút giải quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mình thì lại nâng bị thương thân thể, đi tới Liều Yến trước người, trầm giọng nói. Lúc trước có nghĩ tới hay không, sẽ là kết quả như thế. Liều Yến dung nhan trắng xám theo dõi hắn nhìn một hồi, càng cười nhạo, như một đóa thuần khiết hoa bách hợp tràn ra, ở nơi này, có một phen đặc biệt phong vận, nàng âm thanh rất suy yếu. Xác thực không nghĩ tới, lúc trước cái kia hồ đồ hương dã thiếu niên, ngăn ngắn mấy tháng trưởng thành đến trình độ như thế này, Xích Dương Sơn mạch chính giữa, ngươi là người số một. Vừa dứt lời, liền nghe được từng đạo nặng nề nổ vang, Liều Yến nhìn tới con ngươi đột nhiên co rụt lại, đã thấy tiểu gia hỏa chân nhỏ ánh bạc lấp lóe, không ngừng mà cuồng đá, hung mãnh không đúng được. Ngô trưởng lão đầu, huyết phun tung tóe, từng cái đỏ như máu lỗ hồng nứt ra, tủy não nương theo huyết dịch tung tóe mà phát ra, nhìn thấy mà giật mình. Hắn không có hoàn thủ, không có chống lại, khác nào một bộ xác chết di động, không biết đau đớn, đầu đều gặp phải đá phá, đều không lên tiếng. Hoa, một tiếng tiểu gia hỏa chân nhỏ hắc mang lấp lóe, sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng, có tới 8-9 vạn cân, ngô trưởng lão đầu nhất thời nở hoa tim đập ngưng đập, đã không còn hô hấp, mãi đến tận cuối cùng một tia sức sống tiêu tan. Một bộ thi thể không đầu, dựa lưng bia đá, không nhúc nhích. Chấn linh bi quá mạnh quá quỷ dị, thác mạch kỳ đại tu giả liền như vậy gặp phải cầm cố, không có một tia sức phản kháng, đáng sợ đến cực điểm. Chúng ta coi khinh con vật nhỏ kia, coi khinh ngươi, đây là mười mấy năm qua, phạm vào sai lầm lớn nhất, nếu như lúc trước đuổi tận giết tuyệt, hôm nay hết thảy đều sẽ không phát sinh, Liều Yến thu hồi ánh mắt nói rất bình tĩnh. Vô Thiên lạnh lùng nói, chính mình tự sát, vẫn là ta ra tay. Liễu Yến cười nhạo, cười đến rất sán lạn, nơi này vì nét cười của nàng mà làm rạng rỡ, có một loại đặc biệt vẻ đẹp, bi thương chính giữa mang theo hài lòng cùng hạnh phúc, đây là nàng trong cuộc đời chân thật nhất nụ cười. Từ trước đi theo sư huynh bên cạnh, nhìn hắn hành động, cứ việc rất không đồng ý, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, yên lặng giúp đỡ. Bây giờ khí hải vỡ tan, tu vi hoàn toàn biến mất, đã không có giá trị, chết đi là tốt nhất giải thoát. Nàng nhìn phía xa xa, đạo kia không ngừng giao chiến bóng người màu đen, trong mắt mang theo vô tận ôn nhu thâm tình chân thành, cũng có một tia không muốn, nàng nỉ non. Sư huynh Yến Nhi đi rồi, ngươi không muốn khổ sở, không đúng muốn đau lòng, phải kiên cường sống tiếp. Sau đó, Liễu Yến quay đầu lại nói, vô thiên, ngươi phải cẩn thận, tiếp đó, đạo đạo, đùng đùng, âm thanh từ trong cơ thể nàng vang lên, khóe miệng chảy máu, nàng đánh gãy kinh mạch tự sát. Vô thiên trong lòng phức tạp, Liễu Yến vốn không nên chết, đều là chịu đến hỏa thế liên lụy, nhưng nếu như không giết nàng, Long thôn chết thảm mấy chục thôn dân, khó có thể nhắm mắt không cách nào cho ra ra một câu trả lời. Tiểu gia hỏa cả người máu me đầm đìa, nhảy đến trên vai hắn, gõ gõ đầu, nhìn phía cách đó không xa ý kia là trước tiên đừng thương cảm, còn có một còn chưa có chết đây. Ong ong, bỗng nhiên, giới môn chấn động, hào quang chói lọi, bên trong truyền ra một đạo gào thét. Giết đồ nhi ta giả, hôm nay hẳn phải chết, âm thanh vang vọng đất trời, dung nham nộ dũng, đám mây đều bị đánh tan. Vô thiên lập tức liên tục phun máu, thân thể không ngừng rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng hắn kinh hãi, đây là người nào, chỉ một thanh âm liền có uy thế như vậy, khác nào thiên uy loại, kinh sợ thiên địa vạn vật ngũ tạng lục phủ trong phút chốc lệch vị trí khí huyết cuồn cuộn, đây tuyệt đối không phải thác mạch kỳ đại tu giả, mà là cảnh giới cao hơn cường giả. Vô chi tiểu nhi, dám giết ta ái đồ, diệt ta tông môn trưởng lão, tội đáng môn chết, âm thanh bá đạo cực điểm, chấn động núi sông, tuyệt đối là hỏa vân tông cường giả tối đỉnh. Yến Nhi chết rồi, hỏa thế khuôn mặt dại ra tự lẩm bẩm, sau đó, hắn một trường đẩy lui Hàn Thiên, hướng về nơi này bạo lực mà đến, nước mắt tràn mi mà phát ra. Yến Nhi, ngươi không thể chết được. Hắn gào thét màu đen viêm ngập trời, bầu trời một hồi tối sầm, hắn tóc tai bù xù, bi thương ngập trời, trong lòng đang chảy máu. Thống, không gì sánh được thống, cơn đau này, xưa nay không cảm nhận được quá, hắn rất thương tâm, coi như mẫu thân chết đi cũng không như vậy quá. Đứng lại cho ta, một thanh cốt mâu bắn ra thấu xương thú gầm hao, hung uy hiển hách, phong lực lượng hiện lên, Hàn Thiên thân thể lóe lên, ngăn phía trước. Phốc, một tiếng, cốt mâu xuyên thấu ngực, huyết dịch phun mạnh. Hỏa thế sắc mặt dữ tợn, phảng phất không biết đau đớn, một phát bắt được cốt mâu, vẫn cứ từ ngực rút ra, mang theo tảng lớn huyết nhục. Hắn tóm lấy cốt mâu, ma khí tuôn ra yêu hồn trong nháy mắt gặp phải ma hóa, màu đen viêm nhảy lên cực kỳ khiếp người. Đâm này, ngẩng đầu ném mạnh mà phát ra cốt mâu xuyên qua không khí, như một nhánh tuyệt thế thần tiễn, hung uy hiếp người. Hàn Thiên hừ lạnh thân thể một tà, lòng bàn tay thổ lực lượng hiện lên, càng mạnh mẽ bắt lấy cốt mâu, sau đó quét ngang mà đi, sức phòng ngự thật là kinh người. Hàn Thiên triển khai ác liệt thế tiến công, cốt mâu nhanh chóng mà mãnh liệt quét ngang tất cả, nơi này liên tục nổ tung, bùn đất tung bay, quần thạch bắn nhanh. Hỏa thế điên cuồng rít gào, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng không cách nào phá vòng vây. Giới môn chấn động càng ngày càng kịch liệt, khác nào có tuyệt thế hung thú, từ nơi xa xôi, muốn phá giới mà đến, thập phương không gian đều rung động, từng tấc vỡ tan, hỗn độn chân khí ngang dọc. Tiếp đó, cả tòa sơn mạch đều đang rung động, vạn thú ngang nhau gào, sợ hãi thoát đi, như bẻ cành khô, rừng rậm toàn bộ ngã xuống, đạp lên tàn tạ không thể tả. Thành đàn loài chim, phóng lên trời, che lại bầu trời, núi sông đều thất sắc. Vô thiên kinh hãi, một hồi tình ngộ nhất định cùng Liễu Yến trước khi chết, đưa ra lệnh bài có quan hệ, lợi dụng giới môn mật báo triệu hoán tông môn tiền bối giáng lâm. Mà nàng nói tới cẩn thận chính là chỉ cái này. Hủy giới môn, vô thiên tiểu gia hỏa cúi người vọt tới trước không có giữ lại chút nào, dốc hết thảy sức mạnh. Bây giờ biện pháp duy nhất chỉ có phá hủy giới môn, mới có thể ngăn cản truyền tống. Nhưng mà, giới môn khác nào thiên thạch vũ trụ tạo nên, cứng rắn không thể công kích bỏ quên ở phía trên, không có nổi lên một tia bọt nước liền tiêu tán thành vô hình. Trở lại, hắn gầm lên từng quyền sức mạnh đến mức tận cùng, giới môn khác nào cửu thiên thần cánh cửa sừng sững, không phải rất nguy nga, không phải rất khổng lồ, lại có một loại tiên cổ mà xa xưa mùi vị, kim sáng lòe lòe, hào quang phân tán, sương mù bốc hơi, thần bí mà lóa mắt. Cách chương.